Hà Quế mới tỉnh lại, mang theo xài ra rời đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.